Thiên sư tái xuất, chương 597, góc truyện audio.com, chương 597, điên cuồng tấn công trái tim của Diệp Phùng trùng xuống. Anh biết loại độc này là loại độc mãn tính có tên là Tam Nguyệt Hàn. Từ lúc chúng độc đến khi độc phát tác phải mất ít nhất 3 tháng. Trong thời gian ủ bệnh của loại độc này, không có gì bất thường. Nhưng một khi độc phát tác, toàn thân sẽ trở nên cực kỳ yếu, mất đi năng lực chiến đấu. Nghe theo tôi, anh đi lấy thuốc ngay lập tức. Bác sĩ nhà họ Đỗ sững sờ nhìn Diệp Phùng, không biết chuyện này là có ý gì. Giờ phút này Diệp Phùng cũng không có thời gian giải thích nhiều như vậy với bọn họ. Lạnh lùng nói, nếu không muốn anh ta chết, thì lập tức làm theo những gì tôi đã nói. Nói xong, dường như anh đã nghĩ ra điều gì đó. Đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đỗ Duy Nam đang thi đấu trên võ đài. Đỗ Duy Đạt bị hạ độc. Vậy thì Đỗ Duy Nam, giống như để xác nhận phỏng đoán của Diệp Phùng, Đỗ Duy Nam đang tấn công. Đột nhiên lắc lư, Diệp Phùng thầm nói không ổn. Đúng như dự đoán, Hồ Nhật Thiên cười độc ác. Sức mạnh trong tay đột nhiên tăng lên. Lưỡi rìu khổng lồ lao về phía Đỗ Duy Nam mà đập mạnh. Một đòn tấn công này có thể chém Đỗ Duy Nam đang sống thành hai nửa. Trạng thái của Đỗ Duy Nam lúc này rất tệ. Chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, cơ thể không nghe theo mình nữa, như muốn ngã xuống. Lúc này, trên đỉnh đầu lập tức truyền đến tiếng huýt sáo, ngay lập tức làm cho Đỗ Duy Nam tỉnh táo lại. Vừa ngẩng đầu lên nhìn thì lưỡi rìu sắc bén đã bổ xuống. Lúc này anh ta không chút do dự cuộn người né tránh. Khó khăn lắm mới tránh thoát được một đòn chí mạng. Một đòn này bổ không trúng, nhưng Hồ Nhật Thiên rất hài lòng. Nhìn thấy trạng thái của Đỗ Duy Nam hiện giờ, khóe miệng mang theo nụ cười ác độc. Đỗ Duy Nam à, Đỗ Duy Nam, hôm nay tao sẽ lấy mạng của mày để trả thù cho vết sẹo trên mặt này của tao. Nếu lúc này Đỗ Duy Nam không cảm giác được có gì đó không đúng, thì anh ta quả thật đã sống vô ích nhiều năm. Tuy rằng anh ta vẫn còn có chút ý thức, nhưng hoàn toàn không khống chế được cơ thể của mình. Cảnh tượng trước mắt cũng không rõ. Nếu không phải dựa vào ý chí chống đỡ mạnh mẽ, thì e rằng bây giờ anh ta đã ngã xuống rồi. Lúc này ở phía dưới khán đài, người nhà họ Đỗ cũng nhìn ra Đỗ Duy Nam có điều gì đó không ổn. Chỉ có điều, ngay lúc này không kịp nghĩ đến Đỗ Duy Nam bị làm sao thì chiếc rìu lớn của Hồ Nhật Thiên đã ở ngay trước mặt Đỗ Duy Nam. Nếu Đỗ Duy Nam còn không chịu mở miệng nhận ra, chỉ sợ là tình mạng khó mà giữ được. Chú ba, nhận thua đi. Chú ba, đừng đánh nữa. Chúng ta đừng đánh nhau nữa. Người bên dưới đang hô hoán. Đương nhiên là Đỗ Duy Nam nghe được. Nhưng mà đảo khoảng có ý nghĩa như thế nào đối với nhà họ Đỗ, anh ta đương nhiên cũng biết rất rõ. Không thể bị đánh bại, càng không thể bại mà không dậy nổi. Nghĩ như vậy đã tạo cho Đỗ Duy Nam một luồng sức mạnh. Cơ thể anh ta một lần nữa bộc phát ra sức mạnh cuối cùng. Dầm, thương và rìu va chạm. Cơ thể của Đỗ Duy Nam bị một luồng sức mạnh trực tiếp đánh bật ra, ngã xuống đất, gắng gượng nhấc người lên, cuối cùng vẫn không đứng dậy được. Hồ Nhật Thiên không có ý định buông tha, bỏ qua cơ hội này. Đỗ Duy Nam không mở miệng nhận thua, trận đấu này sẽ không thể kết thúc. Gã ta không chỉ muốn thắng, còn muốn tính mạng của Đỗ Duy Nam. Chết đi. Ba bước thành hai bước, Hồ Nhật Thiên đột nhiên vọt lên trời. Chiếc rìu khổng lồ giơ lên cao, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Hà Tố Nghi ở một bên nhìn thấy vậy, trong lòng trở nên căng thẳng hơn. Ánh mắt Diệp Phùng chợt lóe lên, dưới chân đã chuẩn bị ra trận. Bỗng nhiên trong lúc đó, ngay khi chiếc rìu hạ xuống, Đỗ Duy Nam vốn có vẻ yếu ớt, trong mắt chợt lóe lên một tia sáng. Thân hình cuộn tròn mấy vòng, chiếc rìu khổng lồ lướt trên người anh ta, chém mạnh trên mặt đất. Sức mạnh rất lớn, đập xuống đất ba phần. Nhưng tận dụng được tình thế ngàn cân treo sợi tóc này. Đỗ Duy Nam bất ngờ nảy người lên. Trở tay bất ngờ đâm ngọn thương vào ngực Hồ Nhật Thiên. Làm cho gã ta không kịp phản ứng. Quá nhanh, nhanh đến mức hầu như tất cả mọi người đều không có phản ứng. Hồ Nhật Thiên nhìn thương trên ngực mình. Hoài nhìn Đỗ Duy Nam. Mày, không phải mày. Đỗ Duy Nam lạnh lùng cười. Trong giây lát, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu. Tuy nhiên khẩu khí của anh ta so với lúc trước càng thêm dữ tợn. Hồ Nhật Thiên, tao đã nói rồi. 10 năm trước mày không phải đối thủ của tao. 10 năm sau, mày vẫn không phải. TRQELA, COM trang VK, F cập nhật nhanh nhất. Chuyện đề cử, chọc tức vợ yêu mua 1 tặng 1. Hồ Nhật Thiên mở miệng còn muốn nói gì đó. Nhưng ánh mắt đã đờ đẫn. Hoàn toàn không phát ra tiếng động. Tình thế đảo ngược quá nhanh. Tiếng hoan hô của nhà họ Đỗ còn chưa kịp vang lên. Đỗ Duy Nam đột nhiên phun ra một ngụm máu. Cuối cùng cũng không thể trụ vững được nữa. Ngã xuống đất, mọi người vội vàng chạy lên kiểm tra. Lúc này giọng nói tức giận của tộc trưởng nhà họ Hồ từ phía đối diện truyền đến. Trận đấu thứ 3, nhà họ Hồ đang chờ. Nhà họ Đỗ mau cử người lên đi. Ngẩng đầu nhìn lên, Hà Tố Nghi và Diệp Phùng đều nhìn chằm chằm vào người kia. Người được nhà họ Hồ cử ra. Hóa ra là anh ta khi nhìn thấy người được cử ra. Kể cả Đỗ Chi Tú ở bên trong. Toàn bộ nhà họ Đỗ đều cảm thấy tâm trạng trùng xuống. Người được nhà họ Hồ cử ra. Hóa ra là Hạ Trúc. Đỗ Chi Tú chậm rãi đứng dậy. Nhìn tộc trưởng nhà họ Hồ. Trầm giọng nói. Nhà họ Hồ và nhà họ Đỗ tranh đấu. Theo quy định của hải tộc. Người ngoài không được nhúng tay vào. Bà già này sao lại không biết. Từ khi nào cậu cả nhà Hạ lại vào cửa nhà họ Hồ vậy? Tộc trưởng nhà họ Hồ đã nghĩ đến Đỗ Chi Tú nhất định sẽ hỏi câu này. Bình tĩnh giải thích, bà Đỗ có điều không biết rồi. Hạ Trúc và con gái của Hồ Mỗ Tâm đầu ý hợp. Hôm qua hai người đã lập hôn ước rồi. Chẳng qua là chưa kịp thông báo cho các đại gia tộc khác biết. Theo quy định của hải tộc, Hạ Trúc cũng xem như là con rể của nhà họ Hồ của chúng tôi. Đương nhiên là có tư cách đại diện cho nhà họ Hồ chúng tôi ứng chiến. Ngay khi những lời này nói ra, tất cả mọi người đều sửng sốt. Ngay cả những gia tộc đang theo dõi trận đấu, trong mắt cũng hiện lên những màu sắc không giống nhau. Một là gia tộc ở khu vực Nam Hải, một là gia tộc ở khu vực Tây Hải. Hai nhà bất ngờ có quan hệ thống gia, làm cho những người khác đánh hơi được một mùi gì đó không bình thường. Thật ra, những cuộc hôn nhân ngoài 10 gia tộc cũng không phải là hiếm thấy. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân bất ngờ giữa hai gia tộc không có quan hệ huyết thống. Nhất là khi một bên với thân phận là cậu chủ của một gia tộc. Trong lòng mọi người đều tràn ngập hứng thú. Đứng về phía người nhà họ hồi Đỗ Chi Tù rất tức giận. Nhưng trước mắt, thắng được trận này mới là điều quan trọng nhất. Cách chương.